Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, Dương Quảng. Một chỗ kim bích huy hoàng trong cung điện, yên vụ liễu nhiễu, những này khói bụi mang theo nhàn nhạt mùi thơm ngát, để cho người ta nghe một thanh đều sẽ cảm giác tinh thần đại chấn. Đây là nhất danh quý tử đàn hương, một tấc huân hương vạn kim khó cầu. Mà tại bên trong tòa cung điện này mỗi một khắc đốt cũng không chỉ một tấc. Tại cung điện bên trong nhất trên giường một cái thân mặc kim sắc long bào nam tử ngồi xếp bằng. Trên tay hắn còn nắm một khối màu đen đá tròn. Đá tròn nhìn cùng phổ thông thạch đầu không có khác nhau quá nhiều. Chỉ có cái kia thỉnh thoảng chớp động thần quang mới đem lộ ra không giống bình thường. Phật môn, ta tất diệt ngươi. Đột nhiên trên giường nam tử mở mắt. Trong mắt hung quang bắn ra bốn phía, nghĩ đến Phật môn tại Lạc Dương tổ chức tuyển đế đại hội. Dương Quảng liền một bụng lửa, hắn còn chưa chết, Phật môn liền dám như thế quang minh chính đại cử hành việc này. Đây là muốn đem hắn đưa ở chỗ nào? Đợi ta thần công đại thành, tất diệt Phật dạy cả nhà. Vuốt vuốt trong tay không ngừng hiện lên thần quang thần thạch. Dương Quảng thấp giọng thì thào nói. Phật môn sở dĩ dám như thế còn không phải là bởi vì Phật môn cao thủ quá nhiều. Ở cái này cá nhân võ lực vô cùng cường đại thế giới. Quân đội tại cường giả chân chính trước mặt căn bản không có tác dụng quá lớn. Nhanh, nhanh, nói Dương Quảng lần nữa nhắm mắt lại. Chỉ có thanh âm của hắn như trước đang trong cung điện quanh quần. Trên quan đạo, Trương Đạo Nhất một thân một mình ở phía trên đi đường. Đến đạo thai cảnh kỳ thực đã có được ngự không năng lực. Nếu là hắn toàn lực phi hành, một ngày có thể thực hiện vạn dặm. Tuy nhiên Trương Đạo Nhất cũng là không vội mà đi đường. Lại thêm hắn cũng muốn nhìn một chút dọc theo con đường này phong thổ nhân tình. Cho nên hắn liền dọc theo quan phủ tu dịch chạy tới thần đô Lạc Dương. Hắn mỗi bước ra một bước đều sẽ tiến lên mấy chục trượng. Giống như xúc địa thành thốn. Đây là thuần túy thân thể lực, tu thành đạo thai về sau, nhục thân tiềm lực tiến một bước khai quật, so với kim cương bất hoại thời điểm muốn mạnh hơn vô số. Dương Quảng lấy được khối kia thần thạch, khẳng định có chút vấn đề. Mặc dù là đang đuổi đường, nhưng là Trương Đạo Nhất lại nhất tâm đa dụng tự hỏi những vấn đề khác. Tu hành chi đạo không có đường tắt, nếu là đi cái gọi là đường tắt, về sau khẳng định sẽ nỗ lực kinh khủng đại giới. Đúng vậy, không biết khối kia thần thạch đến tột cùng là cái thứ gì. Khó nói lại là Dương gia tiền bối còn sót lại xuống tàn hồn. Trong miếu hoang, Trương Đạo Nhất thăng lên một đống lửa, chuẩn bị chờ trời sáng lại đi đường. Ngồi tại lửa bên cạnh, Trương Đạo Nhất vận khởi công pháp thai nghén cùng với chính mình đạo thai. Tu hành nhiều năm như vậy, thai nghén đạo thai đã trở thành hắn một cái thói quen. Tuy nhiên bây giờ đã không có cái gì hiệu quả, nhưng là đây cũng là một loại tích lũy. Không biết tiền bối có thể cho ta đăng cái vị trí. Ngay tại Trương Đạo Nhất nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, bên tai đột nhiên truyền đến một trận tiên âm. Xin cứ tự nhiên, Trương Đạo Nhất nói mở mắt, đập vào mắt thấy đúng vậy một vị nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ. Cái này mỹ nữ dung mạo cũng là không tính là gì. Rất nhiều nữ tử đều có thể có cái này thứ bậc dung mạo. Mấu chốt là cái này mỹ nữ khí chất phi thường không giống bình thường. Như tiên như thần, không thuộc về phàm trần. Nữ tử vừa tới gần Trương Đạo Nhất, liền có một cỗ lực lượng vô danh tại ảnh hưởng cái này Trương Đạo Nhất. Muốn để Trương Đạo Nhất đối nàng sinh lòng hảo cảm. Tuy nhiên Trương Đạo Nhất tâm lại như là thiên truy bách luyện kim thiết. Không có chút nào sơ hở. Cỗ lực lượng này hoàn toàn không cách nào dung chuyển Trương Đạo Nhất tâm thần mảy may. Đây không phải nữ tử đang chủ động sử dụng thủ đoạn. Trên người nàng tự nhiên tán phát một loại sức mạnh. Bao giờ cũng đều tại ảnh hưởng hết thảy chung quanh. Đây là tiên thai. Trương Đạo Nhất tinh tế thưởng thức trên người nữ tử cỗ lực lượng kia. Trong lòng đã xác định phán đoán của mình. Cái gọi là tiên thai là đạo thai một loại. Chỉ vì người tu hành sẽ mang theo một loại như tiên khí chất. Cho nên được mệnh danh là tiên thai. Tựa như Trương Đạo Nhất sở tu đúng vậy hỗn độn đạo thai. Khác biệt đạo thai khai khiếu chi pháp sẽ đúc thành khác biệt đạo thai. không biết tiền bối tục danh. Rốt cục nữ tử dẫn đầu phá vỡ yên lặng. Ta gọi Trương Đạo Nhất. Trương Đạo Nhất trả lời. Lập tức lại hỏi nói. Không biết vị này cô nương xưng hô như thế nào? Ta gọi Sư Phi Huyên. Sư Phi Huyên nói ra tên của mình. Không biết sư cô nương tới đây đến tột cùng là vì chuyện gì? Trương Đạo Nhất nói thẳng nói. Hắn cũng không tin Sư Phi Huyên thật chỉ là vì đến lưu cái túc mà thôi. Bên ta mới ở bên ngoài cảm nhận được nơi này có một cỗ cường đại khí tức. Liền tới xem một chút. Sư Phi Huyên nói thẳng nói. Nàng cũng không có giấu giếm mục đích. Tại nàng cảm ứng bên trong. Trương Đạo Nhất khí tức trên thân liền như là trên bầu trời nắng gắt. Chói mắt, ẩn ẩn cải biến nhất phương thiên tượng. Bây giờ thấy đi. Trương Đạo Nhất mỉm cười. Nhàn nhạt nói. Không biết tiền bối là đạo môn cái nào chi? Sư Phi Huyên hỏi. Bây giờ cái thế giới này. Đạo tiêu Phật trưởng. Phật môn thế lớn. Nhưng là cái này cũng không có nghĩa là đạo gia không có cao thủ. Đạo gia cùng sở hữu tam mạch. Mỗi một mạch đều có tuyệt thế cao nhân. Chỉ bất quá bởi vì là đạo gia chủ trương vô vi mà trị. Cho nên thế nhân nghe Phật mà không biết. Nhưng là đối với Sư Phi Huyên dạng này môn phái lớn đệ tử. Lại sẽ không cùng người thế tục. Lấy là đạo gia đã không có cao thủ. Đạo gia tam mạch. Đã từng mỗi mạch đều xuất hiện qua một vị thánh nhân. Thượng Thanh Lão Tử, Ngọc Thanh Nguyên Thủy cùng quá trôi chảy ngày. Vị nào không phải uy á một thời đại đại năng. Bất quá là bởi vì là đạo gia không thích tục sự. Cho nên thế nhân khó ngửi kỳ danh. Đều không phải là. Trương Đạo Nhất lắc đầu nói. Ta nếu là thật tính lên. Có thể xem như Ngọc Thanh nhất mạch bàng chi. Nhưng là ta nhưng lại chưa học đến Ngọc Thanh nhất mạch pháp môn. Cho nên cũng không thể coi là Ngọc Thanh người. Ta tu đạo trăm năm. Hợp thành bách gia đạo pháp mới có bây giờ tu vi. Nghe vậy Sư Phi Huyên sững sờ. Sau đó thán phục nói. Nghĩ không ra tiền bối vậy mà có thể tự khai một nói. Phi Huyên bội phục. Bọn họ đều là dọc theo tiền nhân con đường tại đi. Không có tự khai một dũng khí. Chỉ vì tự khai một cũng không phải chỉ là nói suông. Con đường này quá mức long đong cùng nguy hiểm. Không cẩn thận đúng vậy thân tử đạo tiêu kết cục. Mà dọc theo tiền nhân đường đi có. Như có thiên tư trác tuyệt. Cũng chưa chắc không có khả năng phá vỡ mà vào vô thượng đạo thai. Trở thành thánh nhân. Chỉ sợ trăm năm về sau. Đạo gia lại muốn nhiều một mạch. Sư Phi Huyên ý niệm trong lòng chuyển động. Tuy nhiên sắc mặt lại không có biến hóa chút nào. Có thể tự khai một người. Chỉ cần không vẫn lạc. Sau cùng đều có rất lớn khả năng chứng được vô thượng đạo thai. Tuy nhiên nàng như thế nào lại biết Trương Đạo Nhất đúng vậy cái thủy hóa. Cái gì hợp thành bách gia đạo pháp. Đều là dùng để lừa dối hắn. Tuy nhiên đây cũng là hỗn độn khai ích pháp cũng không lại trên thế giới này xuất hiện qua. Sư Phi Huyên cũng chưa từng gặp qua hỗn độn đạo thai. Cho nên mới bị Trương Đạo Nhất lừa dối ở. Nếu là biến thành người khác đến chỉ sợ sớm đã lộ vùi lấp. Ngươi hẳn là từ hàng tịnh trai cái này đời hành tẩu thiên hạ người đi. Ngay tại Sư Phi Huyên suy nghĩ chuyển động thời điểm. Trương Đạo Nhất đột nhiên hỏi. Từ hàng tịnh trai mỗi trăm năm đều sẽ bồi dưỡng được một cái thiên tài đệ tử. Hành tẩu thiên hạ. Lấy tuyên dương từ hàng tịnh trai uy danh. Mà bị tuyển ra đệ tử vô luận là trí tuệ vẫn là dung mạo đều là siêu quần bạt tụy. Dẫn trong giang hồ vô số thiếu niên hiệp khách vừa gặp đã cảm mến. Nhưng là từ hàng tịnh trai liền là một đám ni cô. Làm sao có thể cùng người thành thân. Các nàng chỉ là đang mượn nhân thế gian tình yêu yêu ma luyện đạo tâm của mình. Tại hai người tình ý giả dích thời điểm. Ngang nhiên chặt đứt tình ti. Mượn thành tựu này vô hạ tâm cảnh. Sau cùng vứt bỏ nhà trai mà đi. Tuy nhiên rất nhiều người đều biết chuyện này. Nhưng là mỗi lần từ hàng tịnh trai truyền nhân xuất thế. Vẫn như cũ có vô số thiếu niên hiệp khách như thiêu thân lao vào lửa bổ nhào qua. Đây hết thảy đều là bởi vì tiên thai. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.